Thốn Mang, chương 145, Sơn Vũ Dục Lai, gocchuyenaudio.com, tác giả, Ngã Cận Tây Hồng Thị. Hai ngày nay Lý Dương có chút kỳ quái, đi đường không nhẹ nhàng như trước đây nữa mà mỗi bước đều để lại một dấu chân rất sâu trên mặt đất. Trong chiếc biệt thự nhỏ chuyên dụng của Lý Dương trên Tuyết Lan Đảo. Hi, sư huynh đang làm gì đó? Múa ba lê hả, sao cứ bước nặng bước nhẹ, huynh xem mặt đất đã thành cái bộ dạng gì rồi kia? Rất nhìn Lý Dương, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Bị trọng lượng 10 tấn hoàn toàn đè lên người cho nên Lý Dương chỉ đành khống chế năng lượng trong cơ thể và năng lượng nhục thể không ngừng chống đỡ. Một luồng đao khí đỡ dưới chân để thân thể không chạm xuống mặt đất, còn phần thân trên của hắn sẽ chỉ được dùng năng lượng nhục thể thuần túy để kháng cự. Với công lực của Lý Dương hiện nay thì việc chống đỡ như thế này cũng không thể coi là khó, dù sao hắn cũng có thể ngự kiếm phi hành rồi. Nhưng lúc Lý Dương dùng nhiều năng lượng thì thân thể sẽ bay lên, những lúc dùng ít năng lượng gì mặt đất sẽ bị lún xuống một cái lỗ lớn. Kỳ thật trong trận chung kết của Cát Lỗ Phổ và Phong Thanh lần trước tình huống này đã xuất hiện rồi. Chỉ là Lý Dương vừa tiến vào phòng thì đã liền lập tức ngồi xuống, sau đó lại không hề di động. Vì vậy mọi người cũng không chú ý lắm, nhưng hai ngày hôm nay mọi người đã đều để ý thấy hết được. Thì tên tiểu gia hòa kia, đợi đến khi đệ biết cái cảm giác phải nâng 10 tấn trên người nó là như thế nào thì sẽ biết thôi. Lý Dương cười khổ nói. Mỗi bước đi của hắn đều phải sử dụng năng lượng nhục thể. Bởi vì một khi bước đi thì trọng tâm cơ thể sẽ thay đổi, do trung tâm đỡ trọng lực bị dịch chuyển, vì vậy Lý Dương bắt buộc phải điều chỉnh. Cảm giác này tuyệt đối chẳng dễ chịu gì, bất quá như vậy có thể tập luyện cho cơ nhục toàn thân Lý Dương. Lúc này Điền Cương đang cởi trần đột nhiên từ ngoài bước vào. Rim cũng cởi trần bước theo sau. Mẹ nó, năng lượng nhục thể của tên Điền Cương này còn mạnh hơn cả ta, con mẹ nó chứ. Lão tử lại bị hắn đánh ngã cả chục lần. Rim lầm bầm trong miệng, bộ dạng có vẻ rất không thoải mái. Rim bây giờ đã đi theo bên cạnh Lý Dương. Lý Dương cũng truyền cho hắn tĩnh tâm chú theo lời của Lý Dương. Sau khi Rim học được tĩnh tâm chú thì có thể đi, nhưng Rim không có nhà để về nên đã đi theo Lý Dương. Bên cạnh Lý Dương, trừ việc có thể ăn uống thoải mái ra thì nơi này lại còn có rất đông cao thủ nên lúc nào cũng có thể tỉ thí. Ngoài ra tập đoàn Tuyết Lan còn lấy bao cát loại tốt hơn ra cho hắn tập luyện. Một nơi tốt như thế này Grim làm sao mà nỡ rời đi chứ? Ha ha, ta đã sớm nói rồi, đầu đá à, ngươi mà thi đấu với tỷ phu ta thì thua là cái chắc mà. Jack đắc ý nói, trong miệng Grim đang lầm bầm, đầu tiên hắn muốn thử thực lực của Điền Cương, nếu hắn mạnh hơn Điền Cương thì khi khiêu chiến có thể chọn Điền Cương mà khiêu chiến rồi đoạt lấy 100 triệu đô la. Còn nếu như Điền Cương mạnh hơn hắn thì hắn sẽ bỏ cuộc luôn, nếu không hắn thất bại rồi lại còn bị tung lên truyền hình thì không phải rất mất mặt sao? Dù sao từ khoản tiền thưởng cũng có thể nhìn ra, trong 4 người để khiêu chiến thì Điền Cương là người yếu nhất. Nhưng bây giờ còn yếu hơn cả Điền Cương, trong lòng Grim lập tức quyết định sẽ không tham gia khiêu chiến nữa. À, Mộc Dịch tiên sinh, cái gã tên là Cát Lỗ Phổ kia sau trận chung kết còn nói là muốn giết tiên. gocchuyenaudio.com, sinh, sao đoạn video đó ngài không cắt bớt đi đoạn cuối mà cứ phát cả ra thế? Như vậy chẳng phải là khiến cho toàn thế giới đều biết sao? Grim gãi đầu thắc mắc nói, Lý Dương chậm rãi ngồi xuống ghế. Hắn không chế năng lượng của mình cho ổn rồi sau đó mới nói. Ta chính là muốn cho tất cả mọi người trên thế giới đều biết đó. 5 phút sau, Lily từ bên ngoài đi vào. Sư huynh, quả nhiên đúng như huynh đoán, tên Cát Lỗ Phổ này đúng là có thù oán với chúng ta. Theo như tin tức tình báo mà Tuyết Lan tập đoàn chúng ta thu thập được thì đệ đệ của hắn chính là Cát Lỗ Thù, chỗ tài liệu này chính là do Thanh Bang vừa gửi tới cho muội. Lily lập tức đưa đến trước mặt Lý Dương một xấp tài liệu. Cát Lỗ Thù chính là người trong quá khứ đã bị Lý Dương thi triển siêu hồn thuật biến thành người si ngốc. Đánh đệ đệ rồi ca ca đến báo thù ư? Hừ, khi đệ đệ hắn giết huấn luyện viên của cực thối đạo sao không nghĩ tới hậu quả chứ? Việc này thì có thể trách ai được? Lý Dương xem xong báo cáo thì không khỏi cười lạnh nói. Bỗng dưng Lý Dương nhìn thấy một câu trong tập tài liệu 7 năm trước Cát Lỗ Phổ tiến vào đại sa mạc ở châu Phi và mất tích. 7 năm sai, cũng chính là năm nay mới đi ra, lúc này công lực của hắn đã đại tăng, mạnh hơn lúc trước cả trăm lần. Đại sa mạc ở châu Phi, Lý Dương trong miệng khẽ lẩm bẩm, tiến vào sa mạc ở châu Phi, 7 năm sau, khi đi ra thì công lực được đề thăng tới mức này, rốt cục là vì nguyên nhân gì nhỉ? Một tên gia hòa tu luyện quyền thái sao lại có thể biến thành một ma đạo tu hành giả nhỉ? Lý Dương đương nhiên vừa nhìn cái là phát hiện ra Cát Lỗ Phổ chính là một tu ma giả, hơn nữa năng lượng nhục thể của hắn cũng khoảng chừng 20 vạn tinh, rất không tầm thường. Điều khiến Lý Dương cảm thấy đặc biệt kinh ngạc là xung quanh trái tim của Cát Lỗ Phổ có một luồng ma sát lực cực kỳ tinh thuần, chỉ là nó có hai loại thuộc tính bất đồng mà thôi. Nếu hai loại năng lượng này mà cùng bạo phát thì cho dù là Lý Dương muốn chiến thắng cũng phải mất một thời gian. Không cần biết như thế nào, tên Cát Lỗ Phổ chắc là đến để báo thù cho em trai mình. Trước mặt công chúng mà hắn dám nói câu sẽ giết ta thì chứng tỏ sát ý của Cát Lỗ Phổ với ta đã vô cùng kiên định rồi. Đã như vậy thì ta cũng không thể nhân từ như kiểu đàn bà nữa. Lý Dương trong lòng đã quyết tâm sẽ trực tiếp giết chết Cát Lỗ Phổ. Đối phương đã công khai nói muốn giết hắn, Lý Dương còn lý do gì để nhân từ đây? Trên một chương trình truyền hình tại Trung Quốc, một MC có danh tiếng, trên tay cầm một vài tư liệu mà nở một nụ cười tươi rói nói. Chào mọi người, tôi là Lạc Lạc, ha ha, xin chào các fan hâm mộ của Cát Lỗ Phổ cũng như các fan hâm mộ của Mộc Dịch. Ngày mai chính là cuộc tỷ đấu giữa quán quân Tuyết Lan Võ Đạo Đại Tái Cát Lỗ Phổ, người từng là vua quyền thái cùng với Mộc Dịch tiên sinh, chủ tịch của tập đoàn Tuyết Lan và là người sáng lập ra Cực Thối Đạo. Lạc Lạc, tôi chính là fan của Mộc Dịch tiên sinh, mọi người thử nói xem trận đấu này ai sẽ là người thắng cuộc đây. Bây giờ Lạc Lạc sẽ cho mọi người xem một chút tư liệu về bọn họ. Lập tức trên TV xuất hiện một số đoạn video ngắn. Đây là các đoạn băng về tử thần Cát Lỗ Phổ trong Tuyết Lan Võ Đạo Đại Tái. Đoạn phim thứ nhất, Cát Lỗ Phổ một cước chấn bay đối thủ, máu tươi phun ra thành vòi, địch thủ chưa hề có phản ứng nào cả. Đoạn, góc truyện audio.com, phim thứ hai, Cát Lỗ Phổ lao về phía trước, thân hình tựa như bay lên, song thủ như sắt thép nhằm vai đối thủ đánh xuống, tiếp đó rắc một tiếng, vai địch thủ lập tức bị gãy rời. Theo quán tính tay của Cát Lỗ Phổ còn thuận đà đập xuống nền đá hoa cương. Lập tức vô số hòn đá nhỏ bắn ra, một cái hố sâu hóm xuất hiện. Đoạn phim thứ ba, chân trái Cát Lỗ Phổ như thiết bổng mà xoay một cái rồi đá vào bụng đối thủ, người này lập tức gục ngã chết tại chỗ. Đoạn phim thứ tư, mọi người có thể phát hiện tử thần Cát Lỗ Phổ tựa hồ đau thương bất nhập, mình đồng ra sắt một quyền đấm xuống thì gạch đá vỡ nát, qua thực sự là quá mạnh. Tiếp theo chúng ta sẽ xem một vài đoạn băng về đối thủ của anh ấy, người sáng lập ra Cực Thối Đạo và cũng là thần tượng của tôi Mộc Dịch. Đoạn phim thứ nhất chính là cảnh tượng Lý Dương đang biểu diễn bộ thối pháp thứ nhất trong Cực Thối Đạo. Một thân bạch y giống như giao long, động tác như hành vân lưu thủy, tự nhiên vô cùng. Đoạn phim thứ hai, Lý Dương một thân hắc y, thân thể đột nhiên xuất hiện và một cước đá bay hắc hùng Grim dũng mãnh lên cao 10 mét rồi thủy ý đạp một chân xuống chế ngự và sau đó ép luôn Grim lún xuống. Cho dù thủ của Grim điên cuồng đập xuống tạo thành một cái hố đá lớn nhưng dưới một chân đó của Lý Dương vẫn chẳng thể truyền mình bò dậy được. So với một lượng lớn tư liệu Cát Lỗ Phổ thì hai đoạn về Mộc Dịch thực sự quá ít. Xem qua các đoạn tư liệu này, quý vị cho rằng ai sẽ thắng? Cát Lỗ Phổ tuyệt đối xứng danh tử thần, vừa có bá khí lại sung mãn sát khí. Mọi người còn nhớ lời anh ta nói sau trận chung kết không? Ta đương nhiên chọn Mộc Dịch, người sáng tạo ra Cực Thối Đạo, giết hắn chính là đoạt được 2 tỷ đô la. Câu này nói lên rằng mục tiêu của Cát Lỗ Phổ chính là giết chết Mộc Dịch. Hứ hứ, đúng là đáng ghét. Lại đi nói ra những lời ác độc như vậy, nhưng anh ta có khí chất và địa vị để Lạc Lạc phải hâm mộ, còn Mộc Dịch thì sao? Anh ấy lại không hề để ý, Mộc Dịch luôn là một nhân vật thầm bí không thể dò được, một cước cũng có thể nhẹ nhàng ép Grim xuống, rốt cuộc anh ấy mạnh đến thế nào thì chẳng ai rõ ràng. Tất cả sẽ được thể hiện ra sau cuộc đấu ngày mai. Trong một quán rượu, mẹ nó, ta đặt 1 vạn tệ cho Mộc Dịch, hừ hừ, ta tin Mộc Dịch chắc chắn sẽ thắng. Một đại hán uống một ngụm bia, sau đó quay sang nói với phục vụ. Địa hạ đổ trường đương nhiên không thể bỏ qua Tuyết Lan Vũ Đạo giải tái, các trận đấu đều có tỷ lệ đặt cược rõ ràng cả. Tại một vài quốc gia ở châu Âu còn cho cá cược công khai. Bên cạnh gã đại hán có một thanh niên đeo kính đưa cặp mắt lờ đờ sang nhìn hắn. Ta nói này cương tử, có phải ngươi là kẻ ngốc không đó, ngươi xem Cát Lỗ Phổ mạnh như vậy, một cước đạp vỡ đá hoa cương tạo thành một cái hố sâu. Một người mạnh mẽ như vậy có lẽ sẽ không bao giờ thua, ta mua Cát Lỗ Phổ 1 vạn tệ. Cái tên bốn mắt này cũng lấy 1 vạn tệ ra đặt cược. Lập tức cả đám đông xung quanh trở nên huyên náo, ai cũng tranh chấp cho người họ đặt cược, một đám người ủng hộ cho Cát Lỗ Phổ, một đám khác lại ủng hộ cho Mộc Dịch. Mẹ nó, ta nói Cát Lỗ Phổ thắng, tên tiểu tử ngươi nói vớ vẩn cái gì đó. Một người đã say trong quán rượu lè nhè nói và vỗ vỗ vào đầu một tên say khác, hành động này lập tức dẫn đến chuyện một đám say tức giận. Ta khinh, và thế là một, góc truyện audio.com, đám người say rượu lao vào đánh nhau, một đôi nam nữ bên đường đang nói chuyện với nhau, Cát Lỗ Phổ quá mạnh mẽ, nắm đấm còn cứng hơn đã, ta nghĩ lần này hắn nhất định sẽ chiến thắng. Người con trai đeo kính nói với vẻ khẳng định, người con gái lập tức lên tiếng, nói mỏ anh xem tên Cắt Lỗ Phổ xấu xí như thế, nhìn Mộc Dịch xem, nếu là chân chính cao thủ thì chỉ cần từ khí thế cũng có thể nhìn ra tên Cắt Lỗ Phổ đó mà đòi thằng được ư. Thanh niên đeo kính lập tức không dám nói gì nữa, chỉ là trong miệng y vẫn lầm bầm. Hừ, Mộc Dịch bất quá chỉ là một tên mặt trắng. Người bạn gái bên cạnh lại trừng mắt lừ một cái khiến chàng trai đeo kính lập tức không dám nói gì nữa. Tán được một mỹ nữ làm bạn gái chẳng dễ dàng gì, hắn không muốn bị mất đi một cách ngớ ngẩn như vậy. Cách đôi nam nữ này không xa, mấy sinh viên đại học đang hưng phấn nói chuyện. Wow, ngày mai là quyết đấu rồi, ta thật sự cảm thấy kích động. Lần này Mộc Dịch nhất định sẽ thắng, chỉ cần nhìn hắn động tác anh ấy dùng một chân khống chế tên Hắc Hùng Grim khiến hắn chẳng thể cựa quậy được là biết ngay. Trong đầu thanh niên này lập tức cảm thấy vô cùng hưng phấn khi nhớ lại đoạn video trên máy tính. Vớ vẩn, Mộc Dịch là cái đinh gì chứ, chẳng qua chỉ là một tên mặt trắng mà thôi, còn Cắt Lỗ Phổ mới chính là cao thủ. Cắt Lỗ Phổ nhất định sẽ thắng. Thanh niên cường tráng bên cạnh phản đối nói. Phong Thanh sau trận chung kết đã thụ trọng thương nên từ bỏ quyền khiêu chiến, còn Grim cũng nói ra bên ngoài là sẽ không tham gia khiêu chiến. Hai tin tức này lập tức lan truyền đi khắp nơi trên thế giới. Chuyện Phong Thanh trọng thương mọi người đều đã nhìn thấy, sau trận chung kết thậm chí mọi người còn lo rằng lúc đó Phong Thanh đã bị Cắt Lỗ Phổ đánh chết. Sau đó tuy Phong Thanh không chết nhưng cũng đã trọng thương, chẳng thể tham gia khiêu chiến được nữa. Còn về Grim hắn đã ngầm tỉ thí qua với Điền Cương, hắn biết cho dù mình có tham gia cũng chỉ mất mặt thôi, do đó từ bỏ cũng là chuyện bình thường. Bây giờ ba người có quyền tham gia khiêu chiến chỉ còn duy nhất một mình Cắt Lỗ Phổ. Cắt Lỗ Phổ là nhà vô địch của Thuyết Lan Võ Đạo Đại Tái, Lý Dương lại là người sang lập ra Cực Thối Đạo, lại thêm phần thưởng 2 tỷ đô la, do đó có vô số người đều quan tâm đến diễn biến về trận đấu sắp tới này. Trong trận đấu này, địa hạ đổ trường ra tỷ lệ đặt cược của hai bên ngang nhau. Chuyện này đã được tính toán kỹ càng, sát khí và bá khí của Cắt Lỗ Phổ khiến rất nhiều người nhận định là hắn sẽ thắng, còn Lý Dương thì có vẻ thần bí khó lường, lại thêm cuộc tỉ thí lần này là do hắn tổ chức nên trên thế giới cũng có một lượng lớn người ủng hộ cho hắn. Bất quá có một điểm rất thống nhất, đó là ý kiến của các nữ sinh, trong mắt bọn họ tên Cắt Lỗ Phổ vừa xấu xí lại vừa đầy sát khí thì làm sao có thể thắng nổi Mộc Dịch Bạch Mã Vương Tử trong lòng bọn họ được chứ? Trong đoạn phim đầu tiên, Lý Dương một thân bạch y vô cùng anh tuấn, vô số trái tim của các cô gái đã bị hắn làm lay động. Đoạn phim thứ hai thì Lý Dương một thân hắc y vô cùng lạnh khốc, sự lãnh khốc phát ra từ nội tâm này của y và sự lãnh khốc do tu luyện mà có của Hoa Thiên tuyệt đối không giống nhau. Sự lãnh khốc phát ra từ nội tâm này đã khiến vô số nữ hài yêu thích. Bất kỳ nơi nào bên đường đều có thể nghe được tiếng bàn luận về trận đấu. Fan, gocchuyenaudio.com của hai người ở trên mạng thì đánh cãi chửi nhau khắp nơi, bất quá số fan của Mộc Dịch nhiều hơn của Cắt Lỗ Phổ nhiều. Khắp cả thế giới, tựa hồ như bất kỳ nơi nào có TV hay có mạng chuôn phao. VN là có tiếng bàn luận, tiếng tán chuyện về trận đấu, những tiếng tranh luận cũng vang lên khắp nơi, đâu đâu cũng có thể nghe thấy. Tất cả các ánh mắt trên toàn thế giới đã bắt đầu hướng về Thuyết Lan Đảo. Trận đấu sắp sửa bắt đầu. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán, cách chương.